Chương 369, Jin Nệ Gẳng. Ra kho Y Sơn Động về sau, Uchiha Izuna tìm cái tuyệt hảo vị trí, ẩn nút ở một bên, trốn đi. Liên quan tới những người kia, tự nhiên là Uchiha Izuna tùy tiện loạn kéo, vì chính là kiểm tra một chút cái kia trả cờ dạ đối nổ hạ dạ Jin cùng cả cạ sĩ phản ứng. Cũng may, liền cái kia phẫn nộ phản ứng đến xem, 89/10, cái kia đột nhiên tràn vào trả cờ dạ, chính là Uchiha Obito tại mình ly khai sơn động về sau, cái kia lén lén lút lút trả cờ dạ, liền lại tới gần sơn động mấy phần. Xem ra Uchiha Obito ra hỏa này tính cảnh giác không nhỏ a, bất quá này lại, Obito hẳn là tại vong ngã đến nhìn trộm nữ thần nổ hạ dạ Jin cùng thiên tài cả cạ sĩ một chỗ thời gian a, cũng không biết làm như thế, có thể hay không kích thích tiểu tử này lại đen hóa. Lập tức, Uchiha Izuna cũng không vội lấy đem Uchiha Obito tìm ra. Trọng yếu là, biết rõ ràng đến cùng là ai cứu lẻ 53 Uchiha Obito. Nếu như mình cứ như vậy đem hắn bắt tới, hắn chắc chắn sẽ không nói. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể chờ đến nhìn trộm đam mê cực mạnh Uchiha Obito nhìn trộm xong sau, lại lặng lẽ theo dõi. Không thể không nói, Uchiha Obito ra hỏa này nhìn trộm đam mê không phải bình thường cường. Trọn vẹn từ bên trên buổi trưa nhìn trộm đến sảng khoái trước hoàng hôn, ở giữa càng là một mực ở tại một chỗ, không ăn không uống. Làm cho Uchiha Izuna QNZ tương đương im lặng. Obito phụ, mình đương nhiên QNZ không thể đánh rắn động cỏ, đành phải đi theo Obito không ăn không uống cả ngày. Cũng may, tại đêm tối tức sắp giáng lâm thời điểm, Uchiha Obito QNZ rốt cục rời đi. Hô! Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Uchiha Izuna cũng là đi theo, duy trì một cái tương đối khoảng cách an toàn. Đi theo Uchiha Obito đi ước chừng mấy giờ, càng là vượt qua vài chục tòa đỉnh núi, đếm không hết dòng sông. Uchiha Izuna QNZ càng ngày càng bội phục Obito nghị lực. Vì nhìn trộm nữ thần của mình cùng cơ hữu, thế mà không tiếc bản sơn liên quan mỹ rủ, đi sai như vậy đường. Không thể không nói, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, Uchiha Obito tiểu tử này tuyệt đối có thể trở thành siêu nhất lưu thám tử tư. Cũng không biết đến cùng đi được bao lâu, Uchiha Obito rốt cục tại một cái vắng vẻ đến không thể lại lệch vách núi bên trong ngừng. Kết ấn về sau, cái kia vách núi kết giới QNZ thình lình hủy bỏ, xuất hiện một cái cửa vào. Ta trở về. Obito 10 phần lạnh lùng phải nói. Ngay sau đó, cái kia trong sân động, truyền đến một kia quỷ dị thanh âm. Vào đi. Dứt lời, Obito nhìn chung quanh một phiên, đi vào. Thấy thế, Uchiha Izuna trong lòng tự nhiên là có chút kích động, xem ra, đã đi tới Uchiha Obito được cứu thời điểm thổ địa. Mặc dù không biết có phải hay không là mạ đạ dạ, bất quá, ngược lại là có rất lớn khả năng, là mạ đạ dạ vô luận như thế nào, kết cục liền muốn bóc gạ Katsuki. Nghĩ đến mình cái này cùng nhau đi tới phơi gió phơi nắng mấy cái trăng, còn không phải không cùng hai cái tiểu thí hài đấu trí đấu dũng, thật sự là không dễ dàng. Mang tâm tình kích động, Uchiha Izuna thừa dịp kết giới còn chưa tiêu mất thời điểm, đi theo Uchiha Obito đi vào. Sơn động nội bộ, cùng phổ thông sơn động không có gì khu khác. Bất quá trong sơn động một chút sinh hoạt hóa vật dụng cùng bài trí, ngược lại là đã chứng minh cái huyệt động này là có thường người ở miệng. Chỉ bất quá, Obito tiểu tử kia giống như không thấy mặc kệ nó, dù sao lập tức liền có thể nhìn thấy mạ đã ra. Ai còn qua nở Uchiha Obito đi nơi nào? Nghĩ như vậy, Uchiha Izuna cũng là tăng tốc cước bộ của mình. Hơi nghiêng, con đường phía trước chỗ, một cái chật hẹp hành lang xuất hiện. Cuối hành lang, là càng chật hẹp cơ hồ chỉ có thể thông qua được một người hành tẩu con đường. Xuyên qua đầu này hành lang, chắc hẳn liền có thể bóc gạ cắt sủ kỳ kết cục không có có mơ tưởng. Uchiha Izuna chính là trực tiếp xuyên qua tới. Các loại. Giống như không đúng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, Uchiha Izuna cảm giác được, tựa hồ có nguy hiểm to lớn khí tức tiến đến đột nhiên, một cái thanh âm từ bên trên vang lên. Hừ, tên ghê tởm, thế mà theo ta lâu như vậy. Muốn chết từ trên trời giáng xuống, to lớn lại cánh tay tráng kiện lập tức liền chụp về phía Uchiha Izuna đông theo cánh tay này rơi xuống, đất rung núi chuyển, bốn phía sơn động thình lình biến thành rừng rậm. Vô số cây gỗ sụp đổ, hù dọa một mảnh rừng cây chi chim. Trong chốc lát, to lớn sở sạ nụ đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Tam Vĩ cánh tay thình lình ngăn cản trở về. Bị phát hiện nhìn qua bốn phía sơn động tàn biến, Uchiha Izuna mới hiểu được. Vừa rồi sơn động, bất quá là Uchiha Obito sở thiết huyễn thuật mà thôi, đoạn đường này theo tới, là mình phất lờ. Thế mà bị Uchiha Obito phát hiện. Quả nhiên là ngươi, Konoha ra hỏa nhìn qua cái này quen thuộc sở sạn đủ. Uchiha Obito thanh âm cũng là từ Tam Vĩ đỉnh đầu truyền đến, ánh mắt phẫn hận. Một bên, thì là ánh mắt thật thà cả giặt kỳ ạ gũ dạ không đơn giản a tiểu tử. Ngươi cũng coi là ta cổ nổ hạ anh hùng, dẫn ta đi gặp cứu ngươi người, tập kích cổ nổ hạ sự tình, ta liền không truy cứu. Uchiha Izuna khoe miệng pha cờ hoa ra một vòng giống như cười mà không phải cười tiếu dung. Nằm mơ theo ta lâu như vậy, kém chút liền bị ngươi đạt được. Uchiha Obito tức giận bất bình phải nói. Nhìn, đối Uchiha Izuna địch ý tương đương to lớn. Nghe vậy, Uchiha Izuna trong lòng cũng hiểu được. Xem ra, Uchiha Obito là vừa phát hiện khí tức của mình. Chắc hẳn liền là vào sơn động lúc mình có một khắc buông lỏng, mới có thể bị Uchiha Obito phát hiện. Chi, chi, chi. Lời nói không nói nhiều, thao túng Tam Vĩ, to lớn vi thú ngọc tụ lực hoàn tất, chính là thình lình hướng về Uchiha Izuna đánh sâu vào tới. Cái đồ chơi này hữu dụng không ngươi cũng không phải không cùng ta đánh qua. Uchiha Izuna khẽ cười nói, sở sả nụ dao găm trong tay chính là hung hăng đến bổ về phía cái kia chạm mặt tới vi thú ngọc. Trực tiếp đem không. Bốn cho bổ thành hai đoạn thuận thế hướng về phía trước, cái kia to lớn sở sả nụ bắt đầu cao tốc đến di động, hướng về Tam Vĩ chạy đi. Đã ố bị tổ đối địch ý của mình lớn như vậy, vậy mình chỉ có thể trước đem Tam Vĩ bắt lại, sống thêm bắt ủ chỉ hạ ố bị tổ, ép hỏi chuyện còn lại. Ân, cứ làm như thế lo liệu lấy dao găm, sở sả nụ thình lình hướng về Tam Vĩ hung hăng bổ tới hử, cu nở dê quá coi thường ta thấy thế, ủ chỉ hạ ố bị tổ khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, giơ cao một cái tay, lấy ủ chỉ hạ ố bị tổ làm trung tâm. Cái kia chung quanh rõ ràng là xuất hiện một vòng gần như trong suốt màng mỏng thần La Thiên Trinh âm dương xỉn dẹn sấy ba nhờ trong nháy mắt. Cái kia màng mỏng trực tiếp đem sở sạ nù một kích toàn lực, bắn bay đây là thấy thế. Uchiha Izuna kinh ngạc mù bệ ẹ. Jin nệ gặng.